hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, chương 362, đảo bánh gato diệt. Người tên khốn đáng chết này, đáng chết hỗn đản, đáng chết hỗn đản. Người vậy mà phá hủy ta vất vả lâu như vậy mới thành lập Toto Len lĩnh vực, người thế mà phá hủy món đồ ta yêu quý. Hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi chết, muốn để ngươi chết ở chỗ này, cưỡi lôi vân rớt làm tại kia trong cao không biết mom. Hắn trong giọng nói có thể nói là tràn đầy sát ý. Hai mắt trở nên xích hồng, cả người đã hoàn toàn đã mất đi lý trí. Trong lòng của nàng chỉ có báo thù, đem ban giết chết, đem hắn tàn nhẫn giết chết. Muốn giết chết ta, ngươi cho rằng ngươi có bản lãnh này sao? Khóe miệng có chút dương lên, Uchiha Madara trên mặt tràn đầy nụ cười khinh thường. Hắn một mặt khinh thường mà nhìn trước mắt Big Mom. Phải biết hắn kế thừa thế nhưng là Hokage thế giới Rikudo Madara năng lực. Cái kia có được hủy thiên diệt đủ để phá hủy một cái thế giới lực lượng cường đại. Tứ hoàng lực lượng mặc dù cường đại nhưng là tương đối Rikudo Madara tới nói còn chưa đủ nhìn. Các ngươi tiến vào đảo bánh gato, đem hết thảy tất cả toàn bộ cho ta phá hủy. Lão thái bà này hắn giao cho ta liền được rồi. Uchiha Madara đối nhất vĩ đến cửu vĩ, cái này chín cái vĩ thú nói. Hắn muốn bằng mượn sức một mình cùng tứ hoàng Big Mom một trận chiến. Ngao ngao, chín cái vĩ thú phát ra gầm lên giận dữ. Hình thể khổng lồ nhanh chóng hướng về cái này đảo bánh gato chạy mà đi. Các ngươi những này đáng chết hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Đáng chết, Monkey gia tộc tiểu quỷ. Nhìn thấy hành động này chín đại vĩ thú về sau, tứ hoàng Big Mom trong nội tâm có thể nói là tràn đầy phẫn nộ còn đành chịu. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được thân là tứ hoàng hắn cũng là có loại này cảm giác vô lực. Liền như là hắn đã từng tàn nhẫn ngược đãi những cái kia không cách nào chống cự nhân loại của nàng. Đồng dạng, lúc này hắn liền là loại kia trạng thái. Hắn có thể nói là lần đầu tiên cảm nhận được loại này cảm giác vô lực. Cảm nhận được loại này bất lực, không có chút nào phản kháng lực lượng chuẩn bị. Tứ hoàng Big Mom, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta. Ngay lúc này Uchiha Madara hai mắt biến thành Rinnegan trạng thái. Hắn bay tới tứ hoàng Big Mom trước mặt. Đôi mắt này Rinnegan, ngươi tên tiểu quỷ này vì cái gì cũng sẽ có được Rinnegan. Nhìn thấy Uchiha Madara hai mắt về sau, Big Mom trong nội tâm có thể nói là tràn đầy thần sắc kinh khủng. Phải biết Rikudo Rinnegan thế nhưng là đã từng nhiều lần đem hắn nghiền ép. Rinnegan bị chi phối kinh khủng lúc này còn bao phủ tại trong lòng của nàng. Hắn mãi mãi cũng quên không được ban đầu mình bị Rinnegan chỗ chi phối sợ hãi. Không sai, ta đích thật là có được Rinnegan lực lượng. Đây chính là thuộc về ta bi Rinnegan. Đối mặt một mặt sợ hãi Big Mom Uchiha Madara thì là một mặt ý cười nhìn về phía hắn. Rinnegan lực lượng có thể nói là cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng là đối với Uchiha Madara tới nói, hắn có lực lượng thật sự là quá mức mạnh lớn. Mặc dù hắn đối với Rikudo đích thật là có chút khiếp đảm. Dù sao Uchiha Madara tin tưởng Rikudo thực lực cũng không phải đơn giản như vậy. Có thể làm Monkey gia tộc trưởng tử, thực lực của hắn há lại mặt ngoài đơn giản như vậy. Mà hắn nhị ca lo là Uchiha Madara nhất là cảm giác sợ hãi tồn tại. Thật giống như Monkey D. Lo thể bên trong ẩn chứa lấy một cỗ cường đại không thể tưởng tượng lực. Lượng, Rinnegan chi phối sợ hãi của ngươi, sẽ một lần nữa bao phủ tại trên đầu của ngươi. Ngươi tứ hoàng Big Mom thời đại tức sẽ kết thúc. Uchiha Madara trong thân thể bạo phát kinh người Haki. Tử sắc Rinnegan bên trong càng là tràn đầy sát ý. Không con vớt tơ, cầu châu không, đáng chết tiểu quỷ. Ngươi biết ngươi nói là cái gì không? Ngươi đi chết đi cho ta. Nhanh chóng quơ trong tay mình đại đao. Một đạo kinh người 100 mét kiếm khí nhanh chóng hướng về Uchiha Madara vung vẩy mà đi. Ngạ quỷ đạo Jigokudo, hấp thu. Đối mặt cái này vung chạm mà đến kiếm khí, Uchiha Madara chỉ là nâng lên hai tay của mình. Một cỗ cường đại lực hút trong nháy mắt bộc phát, cái này cỗ kiếm khí hoàn toàn bị Madara hấp thu. Đáng chết, lại là loại này đặc biệt khiến người ta cảm thấy chán ghét năng lực. Nhìn thấy kiếm khí của mình cứ như vậy bị người dễ như trở bàn tay hấp thu về sau, một cỗ cảm giác vô lực trong nháy mắt tràn vào Big Mom trong lòng. Không, cái này lại để hắn lại một lần nữa nhớ tới cùng Rikudo giao thủ thời điểm. Hỏa diễm của chính mình lôi đình còn có kiếm khí, đối với Rikudo đều không có chút nào biện pháp. Rikudo, nhân gian đạo Ningendo, lực lượng thậm chí khắc chế hắn Soru Soru no Mi lực lượng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, người tên khốn đáng chết này. Lôi vân rớt, chúng ta xông đi lên. Vạn bất đắc dĩ phía dưới Big Mom cũng chỉ có thể lựa chọn cùng Uchiha Madara cẩn thân vừa đứng. Siêu, mặc dù trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, nhưng là đối mặt Big Mom mệnh lệnh lôi vân rớt lại sao dám cự tuyệt. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei liền làm Big Mom điều khiển lôi vân rớt mới vừa tới. Đến Uchiha Madara trước mặt thời điểm, cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát. Hắn phá hủy hết thảy bất luận cái gì dám tới gần Uchiha Madara. Ầm ầm, Big Mom hắn kia hình thể khổng lồ trong nháy mắt bị đánh bay. Lôi vân rớt cũng tại cỗ này sức đẩy phía dưới bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Chín đại vĩ thú nhìn xem Big Mom cái kia đảo bay trên không trung thân ảnh, nổi bồng bềnh giữa không trung Uchiha Madara, hắn gầm thét một tiếng. Chín gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.